xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 1504, trợ lý chào anh 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vì tra chuyện này, cho nên tương kế tựu kế ở là anh nhưng tường húc làm rất sạch sẽ, hắn không tìm được bất kỳ chứng cứ nào cả. Chính là như vậy, Kiều Khanh nhìn Thời Xanh im lặng nhìn hắn, nhẫn nhịn câu chửi bậy. Đây là chuyện gì hả? Anh không cần trở lại bên cạnh tường húc nữa, chuyển nhà đến chỗ em đi. Thời Xanh không nói tiếp chuyện này. Không lâu nữa sẽ không còn tưởng ra đâu. Tưởng húc muốn xử lý thế nào, đến lúc đó hãy nói. Kiều Khanh, tại sao hắn phải dọn đến nhà cô? Hiển nhiên Kiều Khanh không có quyền cử tuyệt. Thời Xanh trực tiếp gọi công ty chuyển nhà, ngay ngày hôm ấy thu dọn hết đồ đạc của hắn qua. Hắn nên phản bác, nhưng mỗi lần lời phản bác đến miệng, lại rất không có khí phách mà nuốt lại. Tưởng gia suy tàn rất nhanh, nhanh đến mức khiến người ta không nói nên lời. Giống như một khắc trước bọn họ còn đường đường oai phong, một giây kế tiếp liền bị người ta đạp vào vũng bùn, không còn cơ hội trở mình nữa. Trần Thiếu nhân cơ hội nuốt trọn Tưởng gia, Lâm Quân Thành đương nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng Thời Xanh làm nhiều như vậy, không phải để cho nam chính được lợi. Lâm Quân Thành không nhặt được chút lợi ích nào, suýt nữa bị tính toán đến. Đợi hắn kịp phản ứng, Trần Thiếu bên đó đã hoàn toàn thu Tưởng gia vào trong túi rồi. Tưởng húc mất tích trước tầm mắt công chúng, không ai biết hắn đi đâu. Đương nhiên lúc này Tưởng gia sụp đổ rồi, cũng không có ai quan tâm hắn đi đâu. Mọi người đều phỏng đoán hắn ra nước ngoài lánh nạn rồi. Mà trên thực tế Tưởng húc đang ở trong tù, Thời Xanh vốn dĩ muốn trực tiếp gửi IOTA ết chết hắn nhưng cái tên thiểu năng Kiều Khanh đó, lại nói phải lấy lại công bằng cho mẹ anh, để luật pháp xử lý hắn. Vì không để cho Tưởng húc ra ngoài nhảy nhót, Thời Xanh tốn sức tìm ra chuyện Tưởng húc đã làm những năm này, đủ để xử hắn bị tù chung thân mới coi là xong. Em rất đáng sợ, đây là sau khi tuyên án, Kiều Khanh nói với Thời Xanh. Sợ không? Kiều Khanh lắc đầu, không biết tại sao hắn không sợ cô. Cho dù cô giờ thủ đoạn vô cùng đẫm máu trước mặt hắn, đáy lòng hắn cũng không có bất kỳ cảm giác sợ hãi nào. Hắn thích cô, Kiều Khanh chuyển đến ở với Thời Xanh. Nguyên Nhược Lạp liền bị Thời Xanh đuổi ra ngoài. Cô cũng không thường ở bên này, chỉ là thỉnh thoảng tới, nhưng trực tiếp bị đuổi ra ngoài như vậy, Nguyên Nhược Lạc vẫn có chút không cam lòng. Người đại diện thấy sắp quên bạn, tức giận, chị Trình Hy, chị muốn để anh Kiều đi đóng phim sao? Nguyên Nhược Lạc nhìn Thời Xanh đang viết vẽ vẽ, dường như đang lập kế hoạch cái gì. Cô đến gần nhìn một cái, lập tức kinh ngạc, chị nợ anh ấy một cái giải Oscar. Nguyên Nhược Lạc, em gần đây rất rảnh à? Thời Xanh ngẩng đầu nhìn nữ chính Tiểu Bạch Thỏ. Người phía sau gật gật đầu. Đúng vậy, tổ phim bên kia tạm thời không quay cảnh của em. Nhưng mà chị Trình Hy, em nghe nói. Thiên thần, đang tuyên truyền rồi, chị không dẫn em đi à, nữ phụ hạng 4 như em có cái gì hay mà đi. Nguyên Nhược Lạp đầu gối chúng tên. Cô nữ phụ hạng 4 thì sao chứ? Nữ phụ hạng 4 không phải là người à, không thể từ bỏ bất cứ cơ hội ra ánh sáng nào, đây không phải là quy tắc của nghệ sĩ sao? Còn nữa đây là lời một người đại diện như chị nên nói sao? Tiếp tục nghi ngờ có một người đại diện giả. Bộ phim này em nghe nói rồi. Đỗ Á Viễn đã là vai nam chính được quyết định nội bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Trình Hy, chị muốn đi cướp vai nam chính của anh ta à? Nguyên Nhược Lạc chuyển chủ đề. Anh Kiều mới tiến vào giới, có phải chị tính bước đi cho anh ấy quá lớn rồi không? Thời Xanh thua bút, vẻ mặt khoa trương cuồng vọng. Khởi điểm của anh ấy. Cần phải như vậy. Nguyên Nhược Lạp, mặc dù cảm thấy người đại diện nhà mình đang nói chuyện viển vông, nhưng đáy lòng cô tại sao lại dễ dàng tin tưởng như vậy chứ? Không biết vì sao rất khó xử. Cô vẫn là đi học kịch bản đi. Thiên thần, kịch 3 tháng hè, tháng 7 sẽ phát sóng. Hiện tại cách thời gian phát sóng chỉ còn không đến một tháng, thời gian tuyên truyền rất eo hẹp. Vai nữ phụ hạng 4 của Nguyên Nhược Lạp xác thực không được thông báo gì. Chủ yếu là đạo diễn và đoàn diễn viên chính đều không muốn nhìn thấy người đại diện nhà cô. Lúc tuyên truyền, có người phát hiện nam phụ không biết ở đâu, các anti-fan của Thời Xanh lập tức được phát huy trí tưởng tượng, phỏng đoán có phải là cô xử lý Tưởng húc rồi không. Bình luận đó, đã sắp nối thành một bộ trường ca rồi. Trình Hy V, tôi nói mấy người có thể chuyên nghiệp chút không, anti tôi thì anti đi, đột nhiên làm trinh thám là cái quỷ gì. Mộng Lan Sinh, giải trí, cô đừng sợ. Chúng tôi vẫn yêu cô, sẽ tử tế làm anti-fan của cô. Chủ yếu là gần đây cô không làm gì, không có gì để bôi đen, chúng tôi rất buồn chán. Hắc, Tiểu ca, đúng thế, cô gần đây làm gì thế? Không lên tin đầu nữa, rửa tay gác kiếm không làm nữa à? Trình Hi Vê, tôi rất bận. Hắc, tiểu ca ca, cô bận cái gì? Gần đây tiểu tiên nữ không phải đang quay phim sao? Dưới tay cô chỉ có một mình cô ấy là nghệ sĩ, cô có thể bận thế nào chứ? Trình Hi Vê, tôi không thể có nghệ sĩ thứ hai chắc. Suy nghĩ của mấy người các người sao lại đáng sợ như vậy? Ngày ngày có hỉ, có người chịu theo cô mới đáng sợ đó. Người cả giới giải trí cô đều đắc tội hết rồi. Bên dưới là một đống hùa theo. Sau khi đề tài nhảy 108.000 dặm, đột nhiên lại bị người kéo lại chuyện. Thiên thần, có lẽ là số phận của đoàn diễn viên chính quá long đong, hiệu quả tuyên truyền đặc biệt tốt, hiệu quả lên cũng xuống, không còn là loại hiệu quả 5 xu nữa, trailer tuyên truyền tung ra khiến mọi người đều tỏ ý sẽ xem. Tháng 7, Thiên thần, phát sóng, ngay hôm đó đã nhận được tỷ lệ xem cao ngất, mà Thời Sinh đang dẫn Kiều Khanh đi quay thử bộ phim huyền huyễn cổ trang quy mô lớn. Phượng Hoàng Quyết, đều là kịch IP cải biên đang rất hot. Nhưng so với Thiên thần, Phượng Hoàng Quyết, càng thu hút người xem hơn. Kiều Khanh vừa xuất hiện liền khiến không ít người chú ý, Tưởng Húc trước kia đi đâu cũng dẫn hắn theo, nghệ sĩ có qua lại với Tưởng Húc, cơ bản đều biết hắn. Anh ta tới làm gì thế? Tưởng Húc không phải nói ra nước ngoài sao? Chẳng lẽ lại về rồi? Ôi, người bên cạnh anh ta có phải là Trình Hi không? Tưởng Húc và Trình Hi không ưa nhau, bọn họ sao lại đi cùng nhau? Kỳ quái, trước kia làm sao không phát hiện người trợ lý này của Tưởng Húc còn rất đẹp trai chứ? Tiếng thảo luận liên tục không ngừng. Kiều Khanh đã sớm học được không đếm xỉa đến thảo luận của những người này, cùng Thời Sinh đi thẳng đến phòng chờ. Thời Sinh phải đi đưa tài liệu, kêu Kiều Khanh đợi ở đây. Cô vừa rời đi, Tống Nhã được một đống người vây quanh tiến vào. Trước đó cô ta giả vờ qua lại với Tưởng Húc, nhưng không tới 2 tháng liền chia tay hòa bình với Tưởng Húc, nguyên nhân là tính cách không hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong giới biết rõ là chuyện gì, cũng có người mắng. Nhưng thời gian lâu rồi, Tống Nhã nên hot vẫn hot, không có chút ảnh hưởng nào. Ôi, anh Kiều, Tống Nhã nhìn thấy Kiều Khanh, đi thẳng về phía hắn, người ở phòng chờ yên tĩnh lại. Nhìn Tống Nhã. Kiều Khanh ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, không lên tiếng. Tống Nhã tự động hóa giải sự lúng túng này một cách điệu nghệ. Anh Kiều, nghe nói Tưởng Húc ra nước ngoài rồi, sao anh lại không đi theo? Cách chương.